Ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa mới nháy mắt ra khỏi chỗ đó thì đã có một cái bóng đèn lao tới. Một tiếng rắc vang lên, thanh âm như dùng răng cắn hết sức về phía trước, khiến người nghe đều thấy kinh hãi. Tiếng động này không nhỏ, hơn nữa còn dẫn động không khí phát ra bạo âm, khiến người ta có thể tưởng tượng được muốn làm ra như vậy cần có sức mạnh lớn tới đâu, hận ý phải sâu tới thế nào mới có thể dùng răng cắn mà phát ra khí thế kinh người như vậy. Bóng đèn kia chính là một con đại hắc cầu. Cả người nó lớn hơn một trượng, to lớn như một con nghé. Có điều toàn thân nó lại gầy còm, lông lá bù xù như một con chó hoang. Lúc này vẻ mặt nó đầy dữ tợn nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Một lượng lớn nước dãi chảy ròng ròng trong kẽ răng nó rớt xuống, ánh mắt đỏ lừ như mang theo đầy vẻ điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hãi, cả người toát mồ hôi lạnh. Khi hắn quay đầu lại thì thấy đại hắc cầu này, hắn có chút sững người rồi lập tức nhận ra. Đây không phải là dạ hành thú của Bắc Hàn Đế thay sao? Người... Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong thì đầu đại cầu kia vèo lên một cái, cấp tốc chạy mất. Như thể là một kích đột ngột của nó không trúng, nó sẽ lập tức bỏ trốn ngàn dặm. Bạch Tiểu Thuần có chút choáng váng. Lúc này có không ít đệ tử bờ Bắc cũng nhào nhào nhận ra con đại hắc cầu, từng người trợn mắt há mồm mà thấp giọng bàn luận. Con dạ hành thú này Bắc Hàn sư huynh quả thực đáng thương. Bắc Hàn sư huynh không muốn có nó nên những người khác cũng không dám tiếp cận. Các trưởng lão cũng đều cảm thấy nó rất đáng thương. Đúng vậy, từ sau chuyện đó thì con dạ hành thú này thường xuyên đi lại ở bờ Bắc chúng ta. Thậm chí có lần ta còn nhìn thấy nó đang ngồi trên một sườn núi nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời đêm đang mang đầy phiền muộn như là con người vậy. Đáng thương, khó trách chuyện nó định đánh lén Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, nghe thấy mấy câu sau thì trong lòng hắn có chút áy náy. Nhìn phương hướng đại cầu kia chạy mất, Bạch Tiểu Thuần cũng quyết định không truy cứu chuyện con hắc cầu này định đánh lén mình lúc nãy nữa. Ta cũng không còn cách nào khác. Lúc đó ta xuất chiến đã nói Bắc Hàn Điệt nhận thua đi, vì chính ta một khi xuất thủ thì bản thân ta cũng cảm thấy sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, quay người tiếp tục đi lên Diêm Vĩ Phòng. Với thân phận quang vinh đệ tử của hắn, cho dù đang ở bờ Bắc thì cũng có thể thoải mái đi qua rất nhiều khu vực. Hắn đầy thận trọng tiến đến hậu sơn Diêm Vĩ Phòng, cũng không đến gần động cư trú gần đỉnh núi, mà lại tìm một chỗ đá núi phía xa, khoanh chân ngồi yên lặng chờ đợi. Chờ đợi dòng dã 3 ngày, đến sáng ngày thứ 3, đột nhiên một tiếng chim phượng hót như là muốn xé rách cả mây đen ở trên bầu trời bao la. Từng đợt sáng 7 màu từ trong động cư trú lấp lóe, thất thải phượng hoàng đầy yêu nhã bay ra, vươn cánh giữa không trung, nhìn ánh nắng mai rơi xuống người đó, phản xạ ra từng trận ánh sáng 7 màu lấp lánh, khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần đầy chấn động. Hắn mơ hồ cảm nhận được, dường như trong thể nội của thất thải phượng hoàng đang tồn tại một lực lượng đầy đáng sợ. Một khi bộc phát thì cho dù là bất tử ngân bì đại thành quán cũng không có khả năng mà chống lại được. Hắn chăm chú ngắm nhìn, tựa như đem cả thân hình của thất thải phượng hoàng lạc ấn vào sâu trong lòng, không ngừng quan sát kỹ lưỡng. Sau một nén nhang thì thất thải phượng hoàng mới quay trở về động phủ cư trú của nó, cũng không liếc Bạch Tiểu Thuần lấy một cái. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, nhắm mắt phác họa lại hình ảnh của thất thải phượng hoàng trong não bộ, rồi tiếp tục chờ đợi. Sau 5 ngày nữa, vẫn còn là lúc sáng sớm, thất thải phượng hoàng lại xuất hiện thêm một lần nữa. Thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đã ở trên đỉnh Diên Vĩ Phong quan sát đã mấy tháng, thi thoảng mới về Bách Thú Viện một lần, sau đó vội vàng quay trở lại. Đám đệ tử Diên Vĩ Phong khi nghe nói đến chuyện này đều rất kinh ngạc, nhưng cũng không để tâm. Chỉ có một vài đệ tử nội môn là như có chút suy nghĩ, trong lòng nổi lên suy nghĩ. Lại một tháng nữa trôi qua, Bạch Tiểu Thuần quan sát chim phượng này đã đến một trình độ tỉ mỉ. Đến lúc này hắn mới đứng dậy mà rời đi, đến Lạc Nhật Phong. Linh thú hộ sơn của Lạc Nhật Phong là một con tam nhãn ổ nhà, người nó lớn chừng 2 trượng, quanh người nó có từng sợi đen khiến cho cả không gian xung quanh vặn vẹo lại. Nhưng thời gian nó xuất hiện lại không nhiều, một tháng chỉ khoảng 2 lần mà thôi. Mỗi lần nó ra ngoài, chẳng những mang theo tốc độ cực kỳ nhanh, mà còn kéo theo vô số tia chớp liên tục. Mà nó thường chỉ qua lại vào ban đêm, ban ngày tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Trong đêm đen, Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú mới quan sát được tam nhãn ô nhà. Cuối cùng sau 3 tháng, nhìn tổng cộng 5 lần, mỗi lần hắn đều không rời mắt, đắm chìm trong quá trình quan sát. Bản mệnh chi linh của hắn cũng dần dần có dấu hiệu hình thành càng thêm rõ ràng. Linh thú hộ sơn của Không Đính Phòng không phải là phi cầm, mà là một con thần đàn rất lớn. Động tác của nó rất chậm chạp, nhưng khí thế nhấc lên lại mạnh mẽ vô cùng.